Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 414, ta sớm đã xem thấu hết thảy. Đô, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là đường xa mà đến AC Milan đội. Bóng đá hiện tại là lăn đến giữa trận Kaká dưới chân. Kaká vừa mới cầm banh. Seydou Keita liền dán tại Kaká bên người, không cho Kaká nhẹ nhõm cầm banh đồng thời quay người. Đây là do lúc trước bố trí, Kaká nhất định phải chăm chăm chết, cho dù là vận dụng phạm lỗi. Seydou Keita là hoàn toàn án chiếu lấy do bố trí đến đá bóng. Kaká dùng thân thể khiêng một chút bên người Seydou Keita. Liền muốn nghĩ thường ngày ra tốc thoát khỏi bôn tập. Thế nhưng là Seydou Keita thân thể tựa như là lấp kín tường. Kaká căn bản là đụng bất động. Ngược lại còn bị Seydou Keita đem dưới chân bóng đá cho thọc ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng lăn đến cùng lên đến Piqué dưới chân. Piqué lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lăn đến Luka Modric dưới chân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Seydou Keita. Biểu hiện của hắn là thật phi thường không tệ. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Mohamed Sissoko cũng là không khỏi vỗ tay. Thật là quá biểu hiện được rất tốt a. Kaká cũng là không khỏi quay đầu liếc một cái Seydou Keita. Sau đó chạy ra, băng một tiếng, Luka Modric trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu, trực tiếp đánh về phía Otto sau lưng. Quả nhiên, Leeds United đội vừa lên đến chính là đánh Otto sau lưng. Đây là AC Milan đội yếu kém khâu. Xem ra đây là muốn bị Leeds United đội điên cuồng lợi dụng. Hiện tại liền muốn Otto có thể hay không gánh vác Leeds United đội tiến công. Eddie Gray như thế bình luận. Bên sân, Ancelotti chau mày. Trận đấu này rất bình thường không thuận. AC Milan đội tiến công cùng phòng thủ hai đầu đều là bị Leeds United đội cho bóp lấy. Kaká cái giờ này rõ ràng là bị nhìn kỹ, mà lại hậu phòng tuyến bên trên, Otto là bị để mắt tới. Trận đấu này rất bình thường khó khăn a. Ancelotti không khỏi quay đầu, liếc một cái Joa, cái này trẻ tuổi tiểu tử xem ra thật không kiên nhẫn a. Lúc này, Ancelotti lập tức đi vào trận vừa đưa tay ra hiệu AC Milan đội đám cầu thủ tại thời điểm tiến công. Tận lực vòng qua Kaká. Để Leeds United đội đám cầu thủ đi trọng điểm phòng thủ Kaká. Để Kaká hấp dẫn đối phương phòng thủ chủ lực đã. Sau đó từ những địa phương khác tiến công. Tại phòng thủ thời điểm, Ancelotti là để hậu vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự nhiều trợ giúp một chút Otto phòng thủ. Nhất là để Gattuso nhiều trợ giúp bên này buông tay. Dù sao Gattuso ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên chính là một cái phòng thủ cầu thủ. Hơn nữa còn là loại kia điên cuồng bức cướp chặn đường hình cầu thủ. Chính tốt có thể giúp Otto phòng thủ. Lúc này, vừa đường Frank Ribery vòng qua Otto, đuổi kịp bóng đá, lập tức dẫn bóng bên trong cắt xiết tiến vào AC Milan đội vùng cấm địa. Sau đó giả thoáng một thương nhanh chóng đem bóng đá xoa hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Vùng cấm địa sau điểm Edinson Cavani cao cao nhảy đến. Lực áp ca lát, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng AC Milan đội cầu môn. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Cầu môn trước Caracci thế nhưng là giật nảy mình, mà lại lớn tuổi hắn. Phản ứng cũng là không nhiều bằng lúc trước. Hắn mặc dù bên cạnh nhào ra ngoài, chính hắn là một chút lòng tin đều không có. Hô, còn tốt bóng đá là thoáng lệch ra sau điểm cột dọc. Bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao thở ra một luồng lương khí. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Bên sân, Ancelotti là ngồi không yên. Hắn lớn tiếng la lên. Ra hiệu AC Milan đội Gattuso nhiều trợ giúp Otto phòng thủ. Tuyệt đối không muốn cho Leeds United người máy hội. AC Milan đội đám cầu thủ lập tức tiếp thụ lấy Ancelotti ý đồ. Sau đó bắt đầu án chiếu lấy Ancelotti nhắc nhở tiến hành tranh tài. Ancelotti phản ứng tính là nhanh vô cùng. Tranh tài còn chưa có bắt đầu bao lâu, hắn liền phát hiện trên sân bóng vấn đề, sau đó làm ra điều chỉnh. Cái này năng lực phản ứng thế nhưng là so với bình thường huấn luyện viên trưởng giao mạnh hơn rất nhiều. Khó trách người ta là UEFA Champions League quán quân cấp huấn luyện viên trưởng đâu. AC Milan đội tiếp tục tiến công, nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đều là vòng qua Kaká, để Kaká đi hấp dẫn Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ hỏa lực. Sau đó bọn hắn là từ cánh tiến công, cho Leeds United người một trở tay không kịp. Bên sân, Joa thấy được AC Milan đội chiến thuật biến hóa, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Quả là thế, Ancelotti quả nhiên làm ra biến hóa như thế. Joa là một chút cũng không có ngoài ý muốn. Đây đều là nằm trong dự đoán của hắn. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ đã sớm biết nên làm như thế nào. Lúc này, AC Milan đội cầu thủ Pirlo là trực tiếp làm bộ tìm kiếm Kaká. Đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên Ambrosini. Thế nhưng là Ambrosini còn không có tiếp vào bóng đá. Bóng đá liền giữa đường bị Leeds United đội Sagna cho sản xuất đường biên. AC Milan đội đám cầu thủ ở thời điểm này vẫn là không có ý thức được vấn đề. Bọn hắn cho rằng đây là ngoài ý muốn. AC Milan đội đám cầu thủ đem đường biên cầu ném ra. Bóng đá bay đến Ambrosini dưới chân. Ambrosini không có ngừng cầu, là nhanh chóng đem bóng đá chuyển cho hậu vệ biên Paul Maldini. Paul Maldini lập tức đem bóng đá xuyên qua. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức vây hướng về phía Kaká, không cho Kaká nhận banh. Thế nhưng là bóng đá căn bản cũng không có bay về phía trung lộ Kaká, mà là hoạch xuất ra một đường vòng cung, trực tiếp vòng qua Kaká, bay đến một bên khác cùng lên đến Pirlo dưới chân. Pirlo nhận banh về sau, chỉ nói bóng đá hướng về phía trước mang theo hai bước. Sau đó trực tiếp một cước truyền xa cầu, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Pique cùng Gilardino hai người đồng thời cao cao bốc lên tranh đỉnh. Bóng đá bị Pique một đầu cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay ra vùng cấm địa. Nhìn đến đây, Pirlo là không chỗ ở lắc đầu. Cái này trực tiếp đánh truyền xa cầu không có cái gì ưu thế a. Xem ra AC Milan đội là muốn cải biến tiến công con đường. Thế nhưng là Kaká bị người nhìn kỹ. Trận đấu này rất khó đá a. Mà lại Pirlo cũng là đã nhìn ra. Leeds United đội đám cầu thủ đối Kaká phòng thủ tương đối cực kỳ. Nhưng là đối với hai cái đường biên phòng thủ là càng chặt. Rất bình thường hiển nhiên. Do gia hỏa này là dự liệu được bọn hắn huấn luyện viên trưởng Ancelotti ý đồ cùng biến hóa. Cho nên tại A liền tăng cường hai cái đường biên phòng thủ đâu. Khó trách Ambrosini cùng lui về Inzaghi đều là không thế nào lấy được banh đâu. Pirlo không thể không kinh hô một tiếng. Tên điên Joa thật sự là lợi hại. Đúng vậy, tên điên Joa chính là quá lợi hại. Tựa hồ là liệu đến hết thảy. Bên sân Ancelotti tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Lông mày của hắn là nhăn càng chặt hơn. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn cũng là nhìn ra đây hết thảy. Cái này thật là quá nguy hiểm a. Băng một tiếng, sân bóng bên trong Gilardino là đột nhiên tại ở ngoài vùng cấm nhặt được một cơ hội. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Hắn trực tiếp tới một cước nổ bắn ra. Còn tốt, cơ hội là tới quá dễ dàng. Gilardino cũng là không có chân quý. Một cước này sút gôn bắn ra thật là quá chặt. Căn bản cũng không có cho trung chứng chế tạo phiền toái gì. Trung chứng là thoải mái mà đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Ôm lấy bóng đá về sau, trung chứng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng nhanh chóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào AC Milan đội nửa trang. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao há to miệng kinh hô. Trung chứng ra hỏa này lực cánh tay cũng là quá lợi hại đi. Ông trời của ta a, cái này sao có thể ném xa như vậy? Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận Luca Toni. AC Milan đội đám cầu thủ lập tức là khẩn trương lên. AC Milan đội cáo cao lớn hậu vệ trung tâm Nesta là đỉnh ra ngoài. Trực tiếp theo sát lấy Luca Toni. Đều nhanh muốn cùng phòng đến giữa trận vị trí. Hắn chính là không cho Luca Toni tùy tiện quay người. Thế nhưng là, Luca Toni căn bản cũng không có mình cầm banh ý tứ. Hắn là mình cao cao nhảy dựng lên. Trực tiếp hất đầu đưa đó. Nesta cũng là trước tiên nhảy dựng lên. Đáng tiếc thật đáng tiếc. Hắn là không có tranh qua Luca Toni. Luca Toni vượt lên trước một đầu. Đem bóng đá đưa đỏ hướng về phía AC Milan đội vùng cấm địa phương hướng. Edinson Cavani liền giống như một tia chớp cấp tốc vọt tới. Truy hướng bóng đá. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ hét lên một tiếng. Leeds United đội phản kích nhưng là phi thường hung mãnh a. Edinson Cavani ra hỏa này tốc độ không tầm thường. Nếu quả thật để hắn xông lên, AC Milan đội liền thật nguy hiểm a. Lúc này, Eddie Gray là đang điên cuồng gầm thét, cho Leeds United đội góp phần trợ uy. Edinson Cavani tại cao tốc trước đâm trúng đuổi kịp bóng đá. Thuận thế một cái dừng chụp cầu biến hướng. Trong nháy mắt chụp qua đập ra tới Carragher. Sau đó đột nhiên một cái hướng về phía trước gia tốc giết tiến vào AC Milan đội vùng cấm địa. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói. Tai, nguy hiểm, AC Milan đội lần này là thật nguy hiểm. Ai nha, vệ miện quán quân AC Milan đội hậu vệ trung tâm Carragher lần này phòng thủ là có chút bốc lên a. Quá gấp, quá bất cần, hung mãnh như vậy nhào tới. Đây không phải tìm được cơ hội bị qua rơi a. Mark Lawrence cũng nói như thế nói. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là khẩn trương lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hoan hô. Dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Vì Edinson Cavani góp phần trợ uy. Doa đứng tại bên sân thì là phi thường bình tĩnh. Phảng phất là không nhìn thấy lần này sắc bén phản kích đồng dạng. Tương phản, tại AC Milan đội huấn luyện viên tịch trước. Ancelotti là vô cùng khẩn trương. Leeds United đội cái này phòng thủ phản kích thật là quá sắc bén. Đơn giản so người Ý phòng thủ phản kích còn muốn sắc bén. Ancelotti lúc này trong lòng là nhưng lại cực kỳ. Nếu như trận banh này ném đi vậy nhưng liền phiền toái a. Chụp qua Carragher, Edinson Cavani lại lần nữa gia tốc. Cấp tốc trương giết tiến vào AC Milan đội vùng cấm địa. Lúc này AC Milan đội già thủ môn Carracci cũng không có lựa chọn xuất kích. Mà là đợi tại cầu môn trước chờ đợi. Tuổi của hắn lớn. Thân thể tố chất của hắn cùng tốc độ xuống hàng đến vô cùng lợi hại. Nhất là Carracci dáng người còn cao hơn 2 mét. Hắn xuất kích cơ hồ là không có ý nghĩa gì. Mà lại trước kia Carracci cũng là cánh cửa tiến thủ môn nhiều một ít. Càng nhiều thời điểm đều là đợi tại cầu môn bên trong. Dù sao chiều cao của hắn có thể cản lại rất nhiều sút gôn. Xuất kích ngược lại là sẽ lại càng dễ ném cầu một chút. Cho nên, lần này Carracci cũng là không có lựa chọn xuất kích, mà là đợi tại cầu môn tiền nhàn rỗi. Cái này cùng AC Milan đội chủ lực thủ môn Dida. Dida cũng là một danh môn tuyến thủ môn. Hắn cánh cửa tuyến kỹ thuật là phi thường xuất sắc, phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Mặc dù có lúc có chút thần kinh đau, nhưng là tổng thể tới nói còn là phi thường không tệ. Bất quá, Dida xuất kích thì là phi thường hỏng bét. Thậm chí đánh nhau đều là rất khó có thể nhìn thấy Dida xuất kích. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là gọi đùa Dida vì cánh cửa tuyến thủ môn. Hiện tại Carragher cũng là như thế này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng thoải mái. Vô cùng kích động, nhưng là AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá cái này vô cùng lo lắng. Vô cùng khẩn trương, tại lúc trước. Edinson Cavani bọn người là hiểu rõ qua vị này thủ môn đặc điểm. Graeme Nescott chuẩn bị tư liệu nhưng phi thường tỉ mỉ. Lần này là có đất dụng võ. Kỳ thật Edinson Cavani trận banh này ra tốc lội cầu biết hàng là lội đến có chút lớn. Nhưng là Carragher vẫn như cũ là không có đập ra đến. Mà là ổn canh giữ ở vùng cấm địa tuyến bên trên. chờ đợi lấy Edinson Cavani mưa to xâm nhập. Mắt thấy Karachi không có xuất kích, Edinson Cavani lúc này mới thở dài một hơi. Đuổi kịp bóng đá Edinson Cavani không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Edinson Cavani là đã tuôn ra sức bú sữa mẹ. Một cước hung hăng môn trúng bóng đá, trực tiếp đem bóng đá quất về phía AC Milan đội cầu môn dưới góc phải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.